cái bụng. Hôm nay thì nó lả đi rồi, tai nó ù, mắt nó lóa, nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra mà thở. Bởi vì cũng như hôm qua, và cũng như hôm kia, hôm kìa, nó đã đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, mà chẳng kiếm được tí cháo lưng hổ. Nó là sự đói khát kinh tởm cái thành hình. Nó có một cái sọ đếm được tóc, không biết một thứ bệnh gì hương hỏa của cha mẹ đã làm cho cả da chỗ ấy nhẵn thín, bóng lộn, đỏ đồng đọc như cái mụn đương khoét, khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ như vầng cỏ trên đá cằn. Nó có một cái mặt, mẹ ơi, không biết có được gọi là mặt không, mặt gì mà mắt lại thế kia, mà miệng lại vô dụng như thế. Phải, mắt đâu có thứ mắt xung quanh là một hình bầu dục, vẽ bằng vành thịt trơ đỏ lầy nhầy, lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng, và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ hột nhãn non tròn vàng ảnh. Còn cái miệng nó thì rô ra như miệng khỉ, hai hàm răng to tướng, lúc nào cũng cầm cập hục hặc với nhau. Nhưng không phải để nhai, mà để run, run là vì trời rét. Những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là để che thân nó không kín. Chắc là những thứ rẻ khươm mươi niên, người ta vứt đi vì bợt quá. Nhưng may, nó buộc miếng nọ với miếng kia, nó díu mảnh này vào mảnh khác, và vì dùng lâu ngày nên cũng dày thêm bằng cái tầng mồ hôi, quyện với ghét, với bụi. Đố ai đếm nổi tất cả có bao nhiêu chỗ rách, và những cái chỗ rách ấy hình gì? Đố họa sĩ nào pha đúng được màu quần áo ấy, nếu nó cởi những thứ ấy ra đem treo lên cho công chúng đoán, đố ai dám nói là đồ mặc của người. Vậy với bộ quần áo sơ mướp ấy, nó biến thành một cái bùi nhìn. Bùi nhìn là cái khung có hai tay và hai chân làm bằng ống tre, thì nó cũng có khung, có tay và hai chân, chẳng to hơn mấy. Bù nhìn có bộ mặt chẳng thành hình, thì nó có bộ mặt rúm gió, xấu xí như một con ma dại. Nhưng bù nhìn chỉ làm cho chim chóc sợ hãi, nhưng nó có thể làm cho người ta không dám đến gần. Vì đến gần nó, trông thấy cái nước da đen sạm, nhăn nheo của nó, người ta tưởng nó như một cái thây ma chưa tiêu hết hiện về. Và cũng có cả mùi hôi thối xông lên, và cũng có cả ruồi nhặng bám vào để hút chất bẩn. Thật, có một đống rác, chưa đáng sợ, đáng tởm bằng nó. Vậy mà, nó lại đi hết chỗ này đến chỗ nọ để kiếm cái nhét vào dạ dày. Để nó sống, vì nó chưa chết. Nó đã đi ăn mày, nhưng ai cũng đuổi nó quẩy quậy. Người ta quen cho những người sạch sẽ có nét mặt đáng thương, quần áo còn dính đôi chút mỹ thuật. Người ta chỉ bố thí cho kẻ ăn xin hạng nhất. Còn nó đi đến đâu người ta cũng đóng cửa. Người ta chửi hoặc người ta mặc kệ, cho chờ chán thì nó phải cút, cho đến nó phải làm lấy mà ăn. Nó đến các chợ vét những tí bánh còn dính trên lá, và gặm những mẩu khoai vứt còng queo trên đất sạn. Nó lại van đứa ăn xin khác bớt cho nó chút canh cặn cơm thừa. Nhưng mấy hôm nay chỉ có ngần ấy thứ tọng vào bụng, nó sống làm sao? Nó phải ăn đến thịt nó rồi. Bởi thế nó gầy hơn, nó còm hơn, nó đét lại, không đủ sức lê nổi tấm thân đã mòn. Bởi thế chân tay nó lúc nào cũng run rẩy như cầy sấy, mắt nó dương to tướng nhưng vẫn lờ đờ. Nó không bệnh tật gì, song nó ngây ngô như một người ốm. Hôm nay thì nó lả đi rồi, tai nó ù, mắt nó lóa, nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra vì đói. Nó chỉ thèm được ăn. Bà ấy thì đến một tháng nay cứ phải uống thuốc mãi. Đầu tiên ông đốc tờ Tây đi ô tô đến nhà, đem đủ các thứ đồ dùng để nghe ngực, rồi thử máu, rồi ông đóp chán, kê cho cái đơn, mua mất ngót một chục đồng bạc thuốc. Nhưng uống thuốc, bà ấy vẫn thấy thế, bà bỏ dở không dừng. Có người mách một bác sĩ người Nam, chữa bệnh giỏi lắm, bà ấy cho mời liền, và cũng như bệnh trước, thuốc không công hiệu. Bà cho là thuốc Tây không hợp với tạng bà. Thuốc Tây chỉ tài về khoa cấp cứu, chứ bà phải dùng thuốc Bắc cơ.